Đoàn Ngọ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Ngọ ở lại bệnh viện 2 đêm, cô đã bỏ lỡ buổi học sáng thứ hai vào hiểu thứ hai. Dù không muốn nhưng cô vẫn quay lại trường học. Chu Hành đưa cô đến cổng trường, dặn dò cô sau khi tan học đừng đi lung tung mà về nhà ngay. Dường như anh còn muốn nói gì đó, nhưng chuông vào lớp đã vang lên. Chu Hành nhìn những học sinh chạy về lớp sau lưng Đoàn Ngọ, nhanh chóng cho cô đi rồi lái xe rời đi. Đoàn Ngọ chạy vội đến cửa lớp, đúng lúc giáo viên chủ nhiệm đang nhấn mạnh kỷ luật, cô không may bị gọi ra đứng hành lang cùng hai nam sinh khác. Tiết thứ hai là tiết toán, thầy giáo yêu cầu mọi người lấy sách bài tập phát từ thứ năm tuần trước ra để kiểm tra bài tập về nhà. Kết quả là Đoàn Ngọ không mang theo, thầy giáo thản nhiên nói câu quen thuộc. Không mang là chưa làm, Đoàn Ngọ không thể cãi lại nên đành lủi thủi ra ngoài. Đoàn Ngọ đứng ủ rũ ngoài hành lang chưa đầy 5 phút thì nam sinh phạt đứng cùng cô ở tiết đầu tiên, Nguyễn Thông Thông, đã hiền ngang ra đứng cùng. Đoàn Ngọ, Nguyễn Thông Thông, cậu cũng không mang à, Nguyễn Thông Thông. Mang thì có mang, Đoàn Ngọ tò mò nhìn cậu ta, Nguyễn Thông Thông hai tay giơ lên, vẻ mặt bất cần. Phần bài tập thầy cần kiểm tra đã mất rồi, Đoàn Ngọ, sao lại mất, Nguyễn Thông Thông, tớ nói là mẹ tớ dùng làm giấy nhón lửa rồi. Tiết cuối là tiết tiếng Anh, Đoàn Ngọ vừa mải suy nghĩ một chút đã bị gọi lên trả lời câu hỏi. Tiếng Anh của Đoàn Ngọ không phải kém, mà là rất kém. Cô run rẩy nhìn bạn cùng bàn Lý Nhất Nặc xin giúp đỡ. Nhưng Lý Nhất Nặc làm ngơ, Đoàn Ngọ nhìn câu hỏi lựa chọn trên bảng, dựa vào nguyên tắc. Ba ngắn một dài chọn dài nhất, ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, nếu không đều chọn C, mà mạnh dạn trả lời. Chọn C, giáo viên tiếng Anh nhìn chằm chằm Đoàn Ngọ. Khẽ mở miệng. Ra ngoài, đó là câu hỏi điền vào chỗ trống chỉ có hai đáp án. Khi Đoàn Ngọ lần thứ ba trong buổi chiều bị đuổi ra ngoài trước toàn lớp, cô đã muốn nhảy lầu. Bà nội Nhiếp chỉ nói tuần này sẽ có người đến giúp Đoàn Ngọ chuyển nhà, nhưng không nói rõ ngày nào. Kế hoạch ban đầu của Đoàn Ngọ là không về nhà ở Thượng Nhiêu trước 10 giờ tối. Nếu cô không ở đó, họ không thể phá cửa vào để thu dọn đồ đạc của cô. Tiết cuối tan học. Đoàn Ngọ tự cho là mình thông minh, lẻn ra ngoài từ cửa sau. Không có Lý Nhất Nặc đi cùng, Đoàn Ngọ đeo túi lớn một mình đi dạo trên phố thấy vô cùng chán. Cô ăn mì xào ở cửa Bắc Quảng Trường Lão Thiên Nhan, sau đó chuyển đến chợ đêm ngoài chợ Tây Môn mua một chiếc bờm tóc nơ bướm rất đẹp, cúi xuống nhìn đồng hồ, mới 8 giờ rưỡi. Chu Hành lái xe gọi vài cuộc điện thoại không ai nghe máy, trong mắt dần lộ ra sự tức giận. Đã 9 giờ rưỡi rồi. Mà vào cuối thu đầu đông thì 9 giờ rưỡi cũng là lúc những kẻ xấu bắt đầu xuất hiện. Đoàn Ngọ, kẻ không biết trời cao đất dày kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lý Ngộ Hằng gọi điện đến, anh ta trò chuyện với Chu Hành về hai phương án trò chơi mới mà bộ phận kế hoạch đã trình trước khi tan ca. Chu Hành nhìn chằm chằm vào những người đi bộ hai bên đường, lờ đễnh đáp lại. Khi rẽ qua góc phố, anh thấy một nhóm biểu diễn tạm thời đang trình diễn ảo thuật trên sân khấu dựng tạm. Chu Hành nhìn thoáng qua. Ánh mắt bỗng nhiên tập trung. Đoàn Ngọ bị chen lấn ở vòng ngoài cùng của đám đông. Cô kiễng chân, chăm chú nhìn vào giữa. Vừa lúc đến cao trào thì vai cô bị đờ e xuống. Sau đó, cô xoay người 180 độ theo tâm của gót chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt là Chu Hành với gương mặt không biểu cảm. Nụ cười khi xem ảo thuật của Đoàn Ngọ lập tức cứng đờ trên môi. Cô cúi đầu, kéo chiếc túi nặng làm lưng cô hơi cong về phía sau. Ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào. Bạn trai, với gương mặt nghiêm nghị trước mắt, anh Chu Hành rất khó khăn mới kiềm chế được cơn giận. Điện thoại của em đâu? Ở trong túi, tự lấy ra xem đi. Đoàn Ngọ nhìn Chu Hành đầy nghi hoặc, kéo chiếc túi to vừa đặt ra phía sau lên trước. Cúi người lục lọi đống đồ lặt vặt, cuối cùng cũng lôi ra chiếc điện thoại cũ giá rẻ của mình. Màn hình sáng lên, có 6 cuộc gọi nhỡ từ. Nam thần chân dài. Cuộc gọi đầu tiên lúc bây giờ, khi Đoàn Ngọ đang ăn mì xào ở quán nhỏ đông đúc ở cửa Bắc Quảng Trường Lão Thiên Nhan. Cuộc gọi cuối cùng cách đây 12 phút, khi cô đang xem ảo thuật trong đám đông. Chu Hành nhìn thấy tên mình trong danh bạ của Đoàn Ngọ, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, không biết nói gì. Chu Hành chở Đoàn Ngọ về nhà trên phố Thượng Nhiêu để thu dọn đồ đạc cần thiết cho tuần tới. Nghĩ đến mối quan hệ giữa hai nhà Chu và Nhiếp. Anh không đưa Đoàn Ngọ về nhà cũ của mình để tránh gây phiền phức cho ông bà, mà đưa cô về căn hộ riêng của mình. Sau khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, Chu Hành cầm hai cốc nước đi tới, đưa cốc có pha mật ong cho Đoan Ngọ, cốc nước lọc để lại cho mình. Anh thản nhiên nhấp một ngụm, nói, Đoan Ngọ, trước đây có mẹ em, nếu em không về nhà, xảy ra chuyện gì, mẹ em không tìm thấy em sẽ báo cảnh sát, nhưng bây giờ mẹ em không còn, anh trai em phải chạy giữa trường học, nhà họ Nhiếp và phố Thượng Nghiêu, không lo nổi cho em. Nếu em xảy ra chuyện, không ai phát hiện kịp thời, không ai có thể cứu em ngay lập tức. Đoan Ngọ lặng lẽ không dám cãi lại, Chu Hành cũng biết lý do tại sao Đoan Ngọ lang thang bên ngoài vào ban đêm. Nhiếp Minh Kính đang ở An Huy, cô không muốn làm phiền cậu, và cô cũng không nghĩ ra cách ứng phó nào tốt hơn. Anh không trách mắng thêm, chỉ dặn dò, đối diện khu chung cư, qua cầu vượt là siêu thị Carrefour, em có thể đến đó mua đồ dùng cá nhân. Tầng 3 của siêu thị có nhiều nhà hàng, có bò bít tết, cơm, mì, hamburger, có tất cả những gì em muốn ăn, nếu muốn dùng bếp tự nấu cũng được. Gần siêu thị có ga tàu điện ngầm và bến xe buýt, rất thuận tiện để đến trường. Tuần này anh về nhà ở, trước khi ngủ nhớ kiểm tra cửa sổ. Nghe vậy, Đoan Ngọ lập tức đặt cốc mật ong xuống. Anh Chu Hành, nhà anh có 2 phòng ngủ, tại sao anh phải về? Chu Hành bình thản đáp, anh đây không tiện. Đoan Ngọ im lặng một lúc, nói, nhưng, chính anh đã đồng ý hẹn hò với em. Chu Hành nhìn cô với ánh mắt điềm tĩnh, chậm rãi nói. Lý Ngộ Hằng là con út trong gia đình, anh ta có một cháu gái, cũng tầm tuổi em, đang học lớp 12, nên trong mắt anh, em cũng là thế hệ cháu gái. Đoan Ngọ không quan tâm Lý Ngộ Hằng có cháu gái hay không, không quan tâm cháu gái của anh ta bao nhiêu tuổi, học lớp mấy, cô cảnh giác nhìn Chu Hành, hỏi. Anh có phải muốn nuốt lời không? Chu Hành im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói. Không. Dù nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng Đoan Ngọ vẫn lo lắng. Cô chợt nhớ đến đoạn video trên Weibo, đoạn Chu Hành ôm lấy Lê Vi Vi, ép cô ta vào tường trong cơn giận dữ, trong lúc giận dữ mà vẫn âu yếm vuốt ve cô ta. Đoạn video và thông tin cá nhân của Chu Hành biến mất khỏi mạng ngay ngày hôm sau. Chu Hành điều hành một công ty công nghệ mạng, việc xóa sạch mọi thông tin liên quan đến bản thân trên mạng là dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nắm chặt tay, đứng phắt dậy, nói thẳng. Anh Chu Hành, chúng ta làm gì đó đi. Ủa sao chúng ta cũng đang hẹn hò, chúng ta làm gì đó đi. Chu Hành nhìn cô với ánh mắt rực lửa, nhẹ nhàng hỏi. Làm gì, gì cũng được. Nghe vậy, Chu Hành chậm rãi tiến đến gần Đoan Ngọ, gần đến nỗi đôi dép nam trên chân anh gần như chạm vào đôi dép nữ của cô. Anh cúi đầu nhìn cô, hỏi. Em không sợ sao? Đoan Ngọ ngẩng cao đầu, không hề né tránh. Không sợ, Chu Hành liếc xuống dưới, khẽ cười. Không sợ sao chân em run vậy? Đoan Ngọ muốn đùa rằng, anh đừng nói với ai, em từng bị bệnh bại liệt. Nhưng cô cảm thấy trò đùa này chỉ có Lý Nhất Nặc và... Bạn Vong Niên, Chu Mạt của cô là cười to. Cô nghĩ ngợi, tiễng chân, trong chớp mắt hôn lên má Chu Hành một cái thật mạnh, không phải kiểu hôn nhẹ. Chụt, dễ thương, mà là cái hôn. Chụt, với đầy nước bọt. Chu Hành lập tức cảm thấy mỉa mai khi cả ngày săn ngỗng nhưng lại bị ngỗng mổ lại. Đoan Ngọ thành công, cô kiềm chế sự hồi hộp và cảm giác không thực trong lòng. Cô nhìn chằm chằm vào Chu Hành, ánh mắt của Chu Hành tối sầm lại, Đoan Ngọ tưởng rằng anh sẽ tức giận. Nhưng anh lại cười, nụ cười còn chưa tan, anh đã bất ngờ nắm lấy sau đầu Đoan Ngọ, rồi đôi môi mỏng tuyệt đẹp của anh áp xuống. Đó không phải là nụ hôn nhẹ nhàng trên má mà là nụ hôn nồng nàn giữa người lớn. Khi Chu Hành lùi lại, Đoan Ngọ cảm thấy môi mình đã tê dại. Đoan Ngọ, em là thiếu nữ đã lớn rồi, phải biết sợ một chút. Chu Hành bỏ lại Đoan Ngọ với thế giới quan bị đảo lộn. Anh bước ra ngoài với vẻ mặt hơi khó chịu. Đoan Ngọ đầu óc choáng váng, theo sau từng bước, đến cửa. Một tiếng, Chu Hành đóng sập cửa lại trước mặt cô chỉ 1 cm. Phòng khách có những tiếng động nhẹ, có lẽ là do Chu Hành đang đi đi lại sắp xếp đồ đạc. 10 phút sau, Chu Hành khóa cửa rời đi, Đoan Ngọ nghe thấy tiếng cửa lập tức chờ mình ngồi dậy, cô cảm thấy việc lăn lộn không còn tác dụng nữa, cô cần phải làm điều gì đó khác để giảm bớt gánh nặng cho trái tim. Đoan Ngọ nhìn quanh phòng ngủ, cuối cùng chú ý đến 2 tờ giấy bỏ trong góc, cô chân trần xuống giường, nằm bò ra sàn kéo từng tờ giấy ra, bắt đầu nghịch ngợm. Cô vẽ một người bụng to và một người chân nhỏ dẫm lên mông của người bụng to. Vặn tai của người bụng to và nói đầy căm phẫn. Răng nanh của anh chẳng dễ thương chút nào. Hình selfie của anh thật chướng mắt. Má lúm đồng tiền của anh lõm sâu là vì anh béo. Đây đã là ngày thứ 19 rồi. Anh còn không chịu xin lỗi em sao? Cô vẽ một đôi chân dài từ ngực trở xuống và một đôi chân ngắn như bình trà. Đầu của mỗi chân có hai ô thoại. Đoàn Ngọ suy nghĩ xem nên viết gì trong các ô thoại. Cô cười tủm tỉm suy tư. Đoàn Ngọ tự vui đùa suốt đêm. Cuối cùng không chịu nổi mà quấn chăn bông ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, nhiệt độ cơ thể của cô lại không khách sáo mà vọt lên 38,6 độ. Lại còn ho, ho đến mức 5 cơ quan nội tạng như muốn lệch chỗ. Đoàn Ngọ lưỡng lự giữa việc đi học và xin nghỉ. Cuối cùng quyết định ra khỏi nhà trong trạng thái sống dở chết dở. Cô không muốn sau này chỉ đậu vào một trường cao đẳng bình thường. Trong khi anh trai cô đang học tại trường G, một trong ba trường hàng đầu của cả nước, thuộc 8 trường đại học hàng đầu. Hôm nay, lịch học đặc biệt nặng, toàn là các môn tự nhiên đặc biệt đau đầu, 2 tiết toán, 2 tiết lý, 2 tiết hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Ngọ cật lực theo dõi các bài tập ví dụ trên bảng đen, thỉnh thoảng lại ho rũ rượi, khiến Lý Nhất Nặc ở bên cạnh vừa lo lắng vừa tức giận. Đoàn Ngọ dần dần cảm thấy không chịu nổi, muốn chuyển sự chú ý của mình, liền nhích lại gần Lý Nhất Nặc, mặt dày bắt chuyện. Này, Thiệp Kim, mày đã hôn môi Lâm Mẫn chưa? Lý Nhất Nặc lập tức giơ tay xin phép đi vệ sinh. Chu Hành lái xe về nhà lúc nửa đêm, không làm phiền đến ai, trực tiếp lên lầu 2 ngủ. Sáng hôm sau khi chạy bộ về, anh rất thẳng thắn nói với Tần Huy Nhân rằng tuần này anh sẽ về nhà sống vì Đoan Ngọ đang ở trong căn hộ của anh. Tần Nhân sau khi nghe rõ tình hình, có chút lo lắng, nói. Nếu ông bà nhà họ Nhiếp hỏi tới, mẹ và bố con phải giải thích thế nào đây? Chu Hành cúi người xem Chu Mạt viết chữ, thờ ơ đáp. Cứ làm như không biết chuyện này, bà cụ nhà họ Nhiếp không ngốc đâu. Chu Hành làm như không nghe thấy. Tần Nhân quay sang nói với Chu Thành Xuyên đang dùng máy tính bảng đọc tin tức, bà bực bội bảo. Ông Chu, anh nói xem ông bà nhà họ Nhiếp nghĩ gì, dù có không ưa Đoan Ngọ thì cũng không thể bỏ mặc cô bé mới lớn suốt nửa năm như vậy được. Chu Thành Xuyên nâng kính lão một cách khoa trương, giải thích rất chính thức. Về già mất con, là nỗi đau lớn nhất của đời người. Nỗi đau mất con, nếu chưa trải qua, không có tư cách để nói. Tần Nhân huýt vào vai ông, nói. Anh nói như vậy thì thật vô vị. Ông bà ấy còn hai cô con gái, Đoan Ngọ mất cả cha lẫn mẹ thì còn lại gì. Em không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng việc Đông Viễn làm lúc trẻ. Chu Thành Xuyên ho khan vài tiếng. Cảnh báo, nói thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tần Huệ Ân không chịu thua. Được, vậy thì nói hiện tại, à, bỏ mặc suốt nửa năm, giờ lại muốn làm ông bà nội sao? Chu Thành Xuyên thở dài một hơi dài, tắt máy tính bảng, dịch chuyển chỗ ngồi xa hơn một chút. Tần Nhân, này, anh có ý gì? Chu Hành không để ý đến cuộc tranh luận ngày càng lệch hướng ở bên kia. Anh chỉ tay vào vở bài tập của Chu Mạt, nói. Chữ này viết sai rồi. Thêm một nét, Chu Mạt nhìn sách giáo khoa, lại nhìn vào vở bài tập, cãi. Em cố tình viết như vậy đấy, nhìn có cá tính hơn. Chu Hành hỏi thẳng, có muốn bị đòn không? Chu Mạt cầm tẩy, miệng dầu lên đầy bất mãn, rồi xóa chữ sai đi. Cách chương.